Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Thanh Sơn Tôn gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong há miệng chính là 600 khối đồng hồ điện tử. Nghe lập tức muốn 600 khối đồng hồ điện tử. Phương Hoành Cầu giật mình, con người thiếu chút nữa cánh dài bay ra ngoài. Trương Tam lần trước lấy hàng trở về quấy nhiễu thị trường. Nếu như không phải là chúng ta phát hiện sớm, Hồng Nhai thị trường liền bị hắn quấy nhiễu xong rồi. Ta không hy vọng thấy tay hắn bên trong còn nữa hàng của ngươi. Cái này không thành vấn đề. Ta chặn hắn hàng sau này thì phát cho chính ngươi. Có Vạn Phong như thế cái khách hàng lớn, ngu si còn biết đem hàng lại chia đi ra ngoài. Trương Nhàn và Trương Nghiễm Phổ đi theo Phương Hoành Cầu chở hàng. Làm đồng hồ điện tử trang túi sau, Vạn Phong bắt đầu nghiên cứu những thứ này máy ghi âm lên linh. Kiện, Phương Hoành Cầu nơi này có mới tới mấy cái chủng loại thu âm mang. Chủ yếu đều là Lưu Văn Đang, Đặng Lệ Quân, Cao Lăng Phong ca khúc. Thu âm mang ở năm 80 vậy quả thật lại không việc gì có thể cầm được xuất thủ. Cộng thêm Hong Kong Từ Thị huynh đệ, tới tới lui lui vậy cứ như vậy mấy người. Vạn Phong lượm 10 bản thu âm mang, lại cầm 10 bộ máy ghi âm cơ tâm cùng với đồng bộ loa cùng linh kiện. Trong đó còn có một cái là cái loại đó hai thẻ cơ tâm. Ở cầm cái này hai thẻ cơ tâm sau đó, lại cầm 20 bản trống không thu âm mang. Có hai thẻ cơ tâm hắn liền có thể mình lật ghi từ mang theo. Có thể hiệu quả sẽ thiếu chút nữa, nhưng là ở năm 80 phỏng đoán sẽ không có người quan tâm hiệu quả tốt xấu xa. Có nghe cũng không tệ. Đến đây chính hắn 5.000 đồng tiền cơ hồ lấy hàng tốn xong hết rồi. Sư đệ, có không có hứng thú cùng ta đến phương Nam đi khai mở nhãn giới, đã trả tiền hàng chuyển khoản. Sau Phương Hoành Cầu nói như thế một câu nói, ngươi phải về rộng Quảng Đông, cuối năm ta dự định trở về một chuyến. Một là xem phía Nam có cái gì không mới lạ trò vui. Còn nữa về nhà xem. Gần một năm không về nhà, ta phải trở về xem lão bà ta có hay không làm cho ta đỉnh đầu miễn phí cái mũ mang. Phương Hoành Cầu nói đem Vạn Phong làm cười, ta phỏng đoán nguy hiểm. Đó nhất định là đỉnh đầu màu xanh cái mũ. Không quá ta cảm thấy ngươi cắm sừng rất có khí phái. Ta cảm thấy nguy hiểm, lão bà ta đã có 3 tháng không có tin. Ta phải trở về bắt gian. Trả lại bắt gian, người thật giống như cũng không phải cái thứ gì tốt. Người trong sân người phụ nữ kia là chuyện gì xảy ra, ta còn lấy là nàng là lão bà ngươi đây. Hạt, xương, nhập bầy sống qua ngày được cái mình muốn thôi. Ở năm 80 Phương Hoành Cầu liền dám làm như vậy. Sẽ không sợ bị bắt đi diễu hành, ở trưởng thành trước. Ta không có đi Nam Phương kế hoạch, cùng ta sau khi trưởng thành nhất định sẽ đi. Cỏ cùng ngươi trưởng thành lão tử nói không chừng sẽ chết vảnh mông lên. Hàng này lời nói này coi như là trăm không cấm kỵ. Không biết Phương Hoành Cầu có phải hay không nằm mơ thấy mình tương lai. Mấy năm sau hàng này thật đúng là liền xuất hiện bất ngờ. Liền Vạn Phong cũng thiếu chút nữa đi theo nhập vào. Này, cái này mông trần bài xì phé ngươi không muốn điểm. Tuyệt đối tốt bán. Ở ta nơi này lấy hàng không ít người cũng bán rầm rầm soạt. Một bộ 10 khối, Phương Hoành Cầu phát ra Phan Kim Liên giống vậy tiếng cười. Ta mới 13, đừng ăn mòn tổ quốc đóa hoa được không, thiết. Sư huynh ta lúc 13 tuổi nhưng mà nằm sấp hơn người cửa nhà may xem người phụ nữ tắm. Người ta phỏng đoán cũng không khá hơn chút nào, liền đừng giả mạo trong sáng đóa hoa. Làm điểm không, sư huynh cho ngươi tiền vốn giá cả. Ngươi trở về một bộ được lợi 8 khối. Bảo đảm so đồng hồ điện tử hạ hàng. Không bán, chính là bán một bộ được lợi 100 khối ta cũng không đỏ con mắt. Ta bán cái đồng hồ điện tử bị bắt nhiều lắm là câu lưu mấy ngày không nhận hàng vật. Nếu là bán đồ chơi này bị bắt năm trước còn muốn đi ra nha, không có can đảm cũng chưa có sản lượng, không mạo hiểm làm sao kiếm tiền, cầu giàu sang trong nguy hiểm sao? Ngươi kéo xuống đi, ta cũng không muốn dạng kia giàu sang, ta trong lòng là có ranh giới cuối cùng. Sòng bạc độc nhất luật không đụng, xem ra sau này đến ngươi nơi này nhập hàng ta cũng phải chú ý một chút, chớ theo ngươi dính cả người lẳng lơ. Phương Hoành Cầu đem bài xì phé thu thập, đưa Vạn Phong đoàn người ra viện tử, ba người trở lại chùa câu, tiếp theo liền không có chuyện gì liền ăn cơm xả đàn. Còn chạy đến trong sân so tài tức giận đấu vật, tháng 10 số 2 mới hừng sáng, Vạn Phong ba người người không đi tới Trịnh Quyền nhà, do Trịnh Quyền ra mặt đem Trịnh Dũng tìm tới, ngay tại Trịnh gia bên ngoài phố lớn bên. Vạn Phong và Trịnh Dũng tiến hành một phen đối thoại đàm phán. Cuối cùng lấy 105 khối một máy giá tiền mua 4 chiếc máy may. Nhóm kế tiếp còn cần thời gian bao lâu có thể lấy ra? Trịnh Dũng suy xét một hồi, làm sao vậy? Được qua nguyên đán đi. Qua nguyên đán ước chừng có thể làm ra 2 chiếc. Lại liền được cuối năm. Bỏ mặc lúc nào, chỉ có lấy được liền giữ cho ta. Ta thấp nhất còn cần 10 chiếc máy may. Trịnh Dũng nghi ngờ, ngươi làm trở về là bán hay là dùng? Nha, mình dùng, ngươi làm gì dùng nhiều như vậy, mở hãng may quần áo. Cái ý niệm này ở năm 80 không thể nghi ngờ là ý nghĩ hảo huyền. Trịnh Dũng căn bản là không cách nào hiểu. Ở giá tiền nói thỏa nửa sau chút ít, đưa dầu ma rút cơ hội Hàn sư phụ dỡ hàng sau lái xe tới. Những thứ này máy may đóng gói là mộc đầu bảng đinh thành đóng gói dương. Khe hở lớn vô cùng. Cách khe hở có thể thấy bên trong linh kiện máy móc trên buộc từng tầng một dây cỏ tử. Máy may đeo xe, Hàn sư phụ lái xe đến chùa câu mang theo Vạn Phong hàng hóa. Liền bắt đầu trở lại thành. Lần này nhập hàng không có bất kỳ mạo hiểm dị thường thuận lợi. Trương Nghiễm Phổ còn xúc động anh hùng không có đất dụng võ. Đây thật là xem náo nhiệt không sợ tai vạ lớn. Hắn tựa hồ còn hy vọng ra chút chuyện gì. Dọc theo đường đi Hàn sư phụ bị rượu ngon thuốc lá ngon hầu hạ. Bỏ ra luôn có hồi báo. Hàn sư phụ một mực đem bọn họ đưa đến Hoa hậu nhà Loan Phượng. Thời gian mời vẫn chưa tới buổi chiều 3:30. Đưa đi Hàn sư phụ thời điểm. Loan Phượng và Giang Mẫn Hắc Thanh đã bay ra ngoài đi trong nhà rời máy may. Vạn Phong phụng bồi Trương Nghiễm Phổ nhìn Loan ra xây nhà lớn địa phương. Quyết định đào móng và xây nhà lớn thời gian. Ngày mốt ta phải đi trấn Thanh Sơn. Sư phụ ngươi ở trấn Thanh Sơn có không có quan hệ gì so với Thiết Người, Lão Tôn gia Lão Lục và ta quan hệ không tệ. Lão Tôn nhà, không muốn nhà hắn. Trừ nhà hắn đâu, Trương Nghiễm Phổ kỳ quái, Tôn gia ở Thanh Sơn nhưng mà nói 102. Tìm bọn họ chuyện gì đều tốt làm. Vạn Phong dĩ nhiên biết Tôn gia ở Thanh Sơn thế lực. Nhà hắn danh tiếng đó cũng không ước chừng giới hạn Vu Thanh Núi cũng không giới hạn với Hồng Nhai. Thậm chí không giới hạn với Bắc Liêu. Tôn gia tổng cộng huynh đệ 8 người. Lợi hại nhất chính là Tôn Bát. Nguyên nhân chính là có Tôn Lão Bát tồn tại. Hơn nữa bọn họ Tôn gia có người ở thành phố Đông Đan hệ thống công an nhậm chức. Tôn gia ở thập niên 80 trung kỳ ở Thanh Sơn tới thành phố Đông Đan cái này một đường trên không. Người dám chọc, bất quá bây giờ Tôn Bát còn là một nhóc con. Tôn gia bây giờ vác đòn rông chính là Lão Lục. Từ mùa xuân năm ngoái bắt đầu ở Thanh Sơn quật khởi. Ở năm 80 đang đứng ở lên cao kỳ, nghiêm trị thời gian bọn họ cũng không có bị một chút tổn thất. Ở 1984 Tôn gia thế lực đạt tới đỉnh cấp. Tôn Lão Bát cũng chính thức xuất đạo. Vậy thời gian có thể nói ra huyện thành Hồng Nhai từ trấn Thanh Sơn một đường hướng đông cho đến thành phố Đông Đan, đề ra Tôn Bát tên chữ cũng chưa có không hảo xử. Nhất định chính là không người ngăn trở. Cái này thời gian Tôn gia huynh đệ nổi danh nhất một chuyện mà là ở Hắc Tiêu bờ biển. Tôn gia 4-5-6-7-4 cái huynh đệ, bởi vì Lạc Cầm hàng hải sản và Hồng Nhai núi đá công xã, ngựa chạy lái cá tử xảy ra mâu thuẫn. Bốn anh em một mình đấu phi ngựa hơn 20 lái cá tử. Cái này còn là Tôn Bát không có ở chàng dưới tình huống. Nguyên bản Tôn gia vô tình ở Hồng Nhai khuếch trương ảnh hưởng lớn. Trận chiến này lại để cho bọn họ ở Hồng Nhai vậy thu được danh tiếng. Đời sau có một lời kêu không làm chết cũng sẽ không chết. Những lời này dùng đến Tôn gia trên mình là lại vừa làm bất quá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-gạch-nối-pau-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,